Chương 675, Hỷ Dù Cổ. Ít chỉ là một cái hết sức cẩn thận nhân, trọng yếu như vậy tay sách, làm sao có thể không cần chút ít thủ đoạn che đậy tình báo trọng yếu đâu. Ủ trí hạ sẽ tạ vua hót một cái, thở dài một hơi, đưa qua trên bàn ngọn đèn, trực tiếp thiêu đốt trong tay sổ tay. Hỏa quang đung đưa không ngừng, sổ tay đại bộ phận bị đốt thành cho bụi, thế nhưng trong đó một tờ cũng là phòng cháy chất liệu. Từng bị lửa thiêu sau đó, chữ phía trên tích biến mất, dường như một loại đặc thù nào đó phong ấn bị hỏa thôn phệ, tản ra một loại hơi yếu trả cờ dạ ba động. Uchiha sẽ tạ thấy thế trong mắt lóe lên một tinh mang, huyết quang hiện ra, hai mắt trực tiếp mở ra vạn hoa đồng huyết luân nhãn. Vạn hoa đồng huyết luân nhãn phạm vi nhìn dưới, trên trang sách từng đạo màu xanh trả cờ dạ văn lộ hiện ra. Chứng kiến thanh quang thiểm thiểm đặc thù trang sách, Uchiha sẽ tạ trái tim nhanh hơn, có thể để cho ít trịa dùng lượng nặng thủ đoạn bảo vệ đồ đạc. Khẳng định không bình thường A ủ trí hạ sẽ tạ trước đây hay dùng vạn hoa đồng huyết luân nhãn xem qua, thế nhưng sổ tay vẫn là phô thông dáng vẻ, không ngờ tới từng bị lửa thiêu sau đó, lại dùng vạn hoa đồng huyết luân nhãn kiểm tra, mới có thể nhìn ra một điểm đầu mối. Thôi đi bụi, đem trang sách cầm trong tay tỉ mỉ nhìn một cái, ủ trí hạ sẽ tạ trong mắt lóe lên một kích động. Trên trang sách rậm rạp khắc lấy ký hiệu, xem phủ văn chủng loại, là một loại thông linh ký hiệu. Là một loại thuộc về thông linh thuật phụ trợ đạo cụ. Thông linh thuật chỉ là một loại không gian nhẫn thuật, không chỉ có thể thông linh nhẫn thú, chuẩn bị sung túc, còn có thể thông linh ra vật phẩm, công cụ cắt gọn, thậm chí là người. Cái này thông linh thuật, đến cùng có thể thông linh ra gì đây? Vũ trí hạ sẽ tạ chung quanh tả hữu, gian phòng quá nhỏ, vẫn là quyết định đến một chỗ bao la địa phương tìm tòi kết quả. Thu hồi trang sách, Vũ trí hạ sẽ tạ trực tiếp sử dụng thuận nghĩa kỹ năng. Gợn sóng không gian chậm rãi đẩy ra, Uchiha Saitama trực tiếp tiêu thất ở trong phòng. Cây trong rừng, Uchiha Saitama đem trang sách thả ở phía trước trên đất trống. Dưới bầu trời đêm đen nhánh, trên lá cây phức tạp ký hiệu mơ hồ tản ra thanh quang. Uchiha Saitama không do dự nữa, cắn bể ngón tay, trong nháy mắt sử dụng một cái thông linh thuật, một trường đắp lên trên trang sách. Thình thịch đại địa chấn động mạnh một cái, chim muông sợ quá chạy mất. Dây tráng phim rừng cây đều bị khói trắng bao phủ. Khói bụi tan hết, trên đất trống một bả da y 10 mét cự kiếm hiện hiện ra, đồng thể đỏ đậm, mũi kiếm như lửa. Mà ở cự kiếm bên cạnh là một mặt đường kính 10 thước lớn đại thuẫn bài. Kiếm tuột su ca, bát xích kính ủ trí hạ sẽ tạ trợn sửng sốt, trong mắt tiêu ý dần dần dày. Hắn đã sớm ngờ tới không phải là phàm vật, không ngờ tới cũng là ít chia lợi hại nhất hai kiện thần khí. Kiếm tuột su ca có thể phong ấn tất cả. Mà bát xích kính có thể ngăn cản bất luận cái gì công kích, cái này hai kiện thần khí có thể nói là cả công lẫn thủ, trang bị ở sở xạ nụ trên người nhất định chính là như hổ thêm cánh. Xích mang loại lên, hai kiện thần khí đã bị Uchiha Saitama lấy đi, có cái này hai kiện thần khí, Uchiha Saitama chiến lực cùng lên một tầng ken chúc mừng tờ lệ ơ thu được thần khí kiếm tuột xú cả, bát xích kính, Uchiha ít trịa nhẫn đạo tích lũy độ hoàn thành 100%, kích hoạt thành tựu. Thu được thưởng cho, thần bí nhận thuật quyển chủ, có thể lập tức rút ra ra nhận thuật thanh âm nhắc nhở quanh quẩn ở Uchiha Saitama não hải, trong hồng kẻm tinh quang lóe lên, xuất hiện một cái mới thần bí nhẫn thuật quyển chủ. Thần bí nhận thuật quyển chủ vật này Uchiha Saitama trước đây liền tuân ra quá không ít. Mỗi lần tuân ra trước tiên hắn sẽ dùng. Bất quá thứ này dùng phải xem vận khí. Có đôi khi có thể rút ra đến tương đối lợi hủy cấp nhận thuật. Có đôi khi chỉ có thể lấy mẫu ngẫu nhờ y hệ cấp, thậm chí là cấp rác rưởi nhẫn thuật. Giữ lại cũng là chiếm địa phương, Uchiha Saitama trực tiếp lựa chọn sử dụng. Trong lúc nhất thời, trên quyển trục quang mang chấp thước, Uchiha Saitama đã chuẩn bị trở về làng, căn bản cũng không có đi chú ý cái kia thần bí nhẫn thuật quyển trục, dù sao lấy mẫu ngẫu nhiên thứ tốt xác suất tương đối nhỏ. Ken chúc mừng tờ lễ thu được cờ cấp cấm thuật. Huế thổ chuyển sinh chi thuật Uchiha Saitama sửng sốt, sau đó một đại cổ tin tức trực tiếp tụ vào đầu góc của hắn, chính là huế thổ chuyển sinh chi thuật phương pháp sử dụng, cùng với các loại tin tức tương quan. Uchiha Saitama hơi như mày, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên rút được thứ tốt cái này huế thổ chuyển sinh, vẫn thật có ý nha. Huế thổ chuyển sinh chi thuật không thể bảo là không mạnh, họ rồ xỉ mà dựa vào cái này giết chết đệ tam hổ cả. Mà dạ cỡ sĩ cả bụ tổ càng là dùng cái này gọi về ngay ngắn một cái con quân đội. Sau này vô luận là đối phó còn lại nhẫn thôn, hay là đối phó không biết diệt thế tồn tại, thuật này đều có tác dụng rất lớn. Ít chia tay sách chẳng những để ủ trí hạ sẽ tạ bắt được một đống lớn nhân thuật, còn lấy được lưỡng dạng thần khí, thu được ế thổ chuyển sinh càng là ngoài ý liệu sự tình. Lúc này ủ trí hạ sẽ tạ tâm tình mỹ tư tư, liếc nhìn sắc trời đã không còn sớm, hắn quay đầu trở về thôn, không có đi chính mình dinh thự, hơn nữa trực tiếp hướng tắt ý ghi mẫu nơi ở đi tới. Ba ngày chớp mắt biến quá, cái này trong thời gian ba ngày, Uchiha Saita đã đem phía trước từ Ichia Kao Inaho lấy được hết thể nhận thuật đều thí nghiệm một lần, ảo thuật trình độ tăng vụt lên, mặc dù không dám nói vượt lên trước Ichia, thế nhưng cũng không xê xích bao nhiêu. Đồng dạng, Uchiha Saita đã ở thang ẩn thôn mộ địa thí nghiệm một cái hế thổ chuyển sinh, hiệu quả tốt, chẳng những có thể tùy thời khống chế hế thổ chuyển sinh người nhân cách, cũng có thể làm được sử dụng ý niệm khống chế hế thổ chuyển sinh giả, ý niệm vào ở thân thể, dùng ế thổ chuyển sinh người thân thể tiến hành chiến đấu. Cái này một ngày, bầu trời mây đen bao phủ, Uchiha Saita trong lúc rảnh rỗi ở phòng làm việc xem tài liệu. Đột nhiên, phu phu một tiếng, cửa phòng chợt bị đẩy ra, tắt ý ghi hải mẫu đầu đầy mồ hôi, thở hổn hển đi tới phòng làm việc. Thanh đại nhân, không xong, việc lớn không tốt bầu trời ngươi đi ra xem một chút sẽ biết bầu trời. Uchiha Saita vẻ mặt nghi hoặc, theo tắt ý ghi hải mẫu ra khỏi phòng. Đi tới bên ngoài nhìn một cái, ngay cả Uchiha Saita cũng ngây ngẩn cả người. Toàn bộ bầu trời mây đen bao phủ, có một đạo vạn trượng hư ảnh, Lưu Vân ghé vào lỗ tai hắn lưu động, Thái Dương bị hắn che, thân ảnh của hắn tràn ngập toàn bộ bầu trời, tựa như bao quát chúng sinh thần minh. Hắn là ai, làm sao lớn như vậy, người có lớn như vậy chắc là sử dụng cái gì thuật nhì ra a, là ảo thuật sao, nhưng không có khả năng tất cả mọi người chứng kiến giống nhau cảnh tượng a làm được loại trình độ này. Đơn giản là thần A ký túc xá phía dưới trên đường phố, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời, khẩn trương kinh ngạc nhìn một màn này. Ký túc xá trên sân thượng, tắc y ghi hải mẫu trên mặt chảy mồ hôi lạnh, nhìn về phía Uchiha Sải Tạ nói, thanh đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn hay không lập tức chấp hành chuẩn bị chiến đấu cha nở dê tha y. Uchiha Sải Tạ liền mặt không thay đổi lắc đầu, cái này nhân loại người khác không biết, thế nhưng hắn nhưng ở ạ nỉm bên trong thấy qua. Tắc y ghi hải mẫu thấy Uchiha Saita lắc đầu, hơn nữa trên mặt không kinh ngạc chút nào cùng kinh ngạc, trên mặt lộ ra một khó hiểu, do dự mà nói rằng, cái này nhân loại như thế thanh mạnh mẽ, hắn đánh lén thôn trang làm sao bây giờ không chuẩn bị sẽ không có vấn đề gì không mạnh mẽ. Uchiha Saita khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không có đem bầu trời cái kia tất cả mọi người xem thành thần thần bí tồn tại để vào mắt, yên tâm đi, thang ẩn thôn không có việc gì, bầu trời chỉ là hư ảnh. Thứ này bản thể không biết trốn ở cái kia mọi góc đâu, hơn nữa hắn sẽ không đối với thang ẩn thôn xuất thủ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.